Đại ca và mít ướt điểm bính tả thủ. Chương 39, vừa pha cà phê vừa bị ngón tay cắm huyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Điểm thấy có khách đi vào liền vội vàng đẩy đầu Tô Dĩ Nam ra, nhưng chút sức lực của cô chẳng nhằm nhò gì với hắn cả. Tô Dĩ Nam biết có khách vào nhưng hắn cũng không hề dừng lại, ngược lại còn nhắm ngay âm đế mà hút mạnh một cái. Hay tay Khương Điểm gắt gao che lại miệng của mình, cố gắng kiềm chế không rên thành tiếng. Lúc này khách cũng đã đi đến trước quầy bar, cũng may trước khi bị phát hiện ra, Tô Dĩ Nam đã nhanh chóng chui xuống dưới gầm, dù khách có đứng ở trước quầy bar thì cũng không thể nhìn thấy tiểu huyệt của Khương Điểm đang bị một nam sinh mạnh mẽ liếm mút. Cho tôi một ly cà phê Lam Sơn. Vâng, xin đợi một chút ạ. Cũng may vừa rồi Khương Điểm đã cầm sẵn hạt cà phê trên tay, bằng không nếu cô xoay người lại thì nhất định sẽ bị cô gái này phát hiện. Vị khách này là một cô gái khoảng 20 tuổi. Nhìn thấy sắc mặt Khương Điềm đỏ ửng còn cho rằng cô bị ốm, cẩn thận hỏi. Người cô không thoải mái sao? Cô gái dướn người qua, có chút khẩn trương nhìn Khương Điềm. Không, không có, tôi chỉ cảm thấy thời tiết hơi nóng thôi. Khương Điềm vừa dứt lời, Tô Dĩ Nam lại một lần nữa mút mạnh âm đế non nớt. Âm đế nháy mắt trở nên tê dại, cả người Khương Điềm như bị điện giật không ngừng run rẩy. Cũng may cô gái kia đã xoay người sang hướng khác, nếu không nhất định sẽ cảm thấy Khương Điểm bất thường. Khương Điểm vội vàng đổ cà phê vào máy xay, sau đó cứng người không dám nhúc nhích. Tô Dĩ Nam liếm tiểu huyệt xong còn chưa mãn nguyện, ác ý mà nhét hai ngón tay vào. Ngón tay mang theo vết chai mỏng cọ sát qua lại ở hoa huyệt, khiến cả người Khương Điểm mềm nhũn, trong người như có một ngọn lửa bùng lên. Đừng, đừng như vậy, Khương Điểm nhỏ giọng nói. Ngay từ đầu khi Tô Dĩ Nam liếm âm đế cô đã không chịu nổi, bây giờ hắn còn dùng ngón tay cắm vào tiểu huyệt. Cô nhịn không được mấy phút đã bắt đầu cao trào. Vài phút sau, pha xong cà phê, Khương Điềm gọi cô gái đến quầy ba lấy. Nghe được tiếng bước chân của cô gái đang đến gần, Tô Dĩ Nam nhếch miệng cười, một ngón tay trực tiếp cắm vào cúc huyệt của Khương Điềm. Hai ngón tay của hắn đồng thời ở hai cái miệng nhỏ cắm vào rút ra. Cảm giác vừa nóng vừa ngứa từ hai cái miệng khuếch tán ra toàn thân. Khương Điểm không đứng vững được nữa, toàn thân bùn rùn như sắp ngã xuống. Nhìn cô có vẻ rất không thoải mái, có cần tôi gọi 112 giúp không? Cô gái nhìn Khương Điểm đỏ mặt, còn đang thở hồng hộc, quan tâm hỏi. Thật sự không cần, tôi không sao cả, Đột nhiên Khương Điểm trừng lớn mắt, Tô Dĩ Nam lại dám nhét ba ngón tay vào hoa huyệt của cô. Từ một ngón tay thành ba ngón tay, cô làm sao có thể tiếp nhận được? Cũng may lúc này cô gái kia đã cầm cà phê đi ra tới cửa, chỉ cần ở lại thêm một giây thôi là có thể nghe được Khương Điểm thét chói tai. Chờ cô gái đi rồi, Khương Điểm mới kêu lên, đừng, đừng cắm nhanh như vậy. Giọng nói của cô vừa ngọt vừa mềm, khiến hắn say mê. Khóe miệng Tô Dĩ Nam nhếch lên, mít ướt đúng là một tiểu tao hóa. Chẳng qua anh chỉ dùng tay cắm mấy cái mà tiểu nộn bức đã ngập nước rồi. Hắn đứng lên, giơ hai ngón tay còn ướt đẫm. Bên trên chính là dâm thủy của chính Khương Điểm cho cô xem. Khương Điểm lập tức xấu hổ đến nỗi mặt đỏ lên, cô cầm lấy cốc cà phê chưa pha xong hất thẳng vào người hắn. Tuy cô không dùng nhiều sức, cà phê cũng không hất vào người nhưng lại hất thẳng vào đũng quần của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt của Tô Dĩ Nam lập tức thay đổi, đau đớn ôm lấy đũng quần. Mít ướt, cà phê còn nóng đó. Không xong rồi, chim nhỏ của anh xảy ra chuyện rồi. Cách chương.